Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, treo lên đánh. Ta đang nói cái gì? Người chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Frieza, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Frieza, ta nghe nói ngươi khi đó phá hủy hành tinh Vegeta, tuyệt diệt người Saiya, là bởi vì ngươi e ngại trong truyền thuyết siêu Saiya. Thật sao? Cái gì? Nghe được lời nói như vậy, Frieza biểu tình lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Sau đó, hắn cố gắng tự trấn định, lộ ra chẳng đáng biểu tình, cười lạnh nói, siêu Saiya kia bất quá là một cái tẻ nhạt truyền thuyết mà thôi. Đám kia khỉ da vàng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến ta Frieza đại vương? Hủy diệt bọn họ, chỉ có điều là bởi vì bọn họ quá mức làm càn mà thôi. Là như vậy sao? Bố La Lâm tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Loại vẻ mặt này nhất thời để Frieza kém chút nổi khùng. Một luồng phẫn nộ hỏa diễm hầu như muốn hóa thành thực chất. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói rồi, đánh tiếp nữa ngươi cũng đừng hòng chiến thắng ta. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Frieza giận dữ hét. Frieza, ngươi không phải vẫn luôn đối với siêu Saiya nhớ mãi không quên sao? Hiện tại ta liền để ngươi cẩn thận nhìn một chút. Cái gì mới là siêu Saiya? Bố La Lâm đột nhiên bắt đầu cười lớn, sau đó hắn hai con mắt đột nhiên ngưng lại, quanh thân khí tức chớp mắt chấn động, oanh, phát động trong cơ thể siêu Saiya huyết thống. Bố La Lâm chớp mắt mở ra siêu Saiya cấp 1 hình thức. Óng ánh hào quang màu xanh lục từ trong thân thể của hắn bắn mạnh mà ra. Mạnh mẽ khí diễm ở ngoài thân thể hắn bốc cháy lên. Cùng lúc đó, to lớn khí tức bắt đầu lan tràn ra, để chỉnh hành tinh đều là bắt đầu rung động lên, sóng xung kích mãnh liệt lấy bố La Lâm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phúc tán mà ra. Cái gì? Thời khắc này, Frieza thần sắc triệt để thay đổi, khó có thể tin nhìn chằm chằm bố La Lâm, thân thể đều đang không tự chủ được lùi về sau. Làm sao? Khả năng? Hắn tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm giờ khắc này dường như hoàn toàn biến thành người khác bố La Lâm. Trong con người hiện ra sợ hãi quang mang, biến thân là siêu Saiya cấp 1 hình thái bố La Lâm. Giờ khắc này thân thể đột nhiên cất cao, như trong truyền thuyết siêu Saiya đồng dạng, thân thể hắn to lớn hóa, hầu như có cao 3 mét đại. Khủng bố óng ánh màu lục liệt diễm đem hắn vờn quanh. Khí diễm đang không ngừng đốt cháy, khủng bố song khí tầng tầng lớp lớp, lấy hắn làm trung tâm không ngừng bạo phát, mà ở thân thể của hắn bên ngoài, màu đen to lớn Suzenu, cũng là bao phủ lên một tầng ngọn lửa màu đen kịt, bao trùm ở trên làn da của hắn, cháy hừng hực, siêu Saiya cấp 1 hình thái bố La Lâm, giờ khắc này chiến lực đã là trạng thái bình thường gấp trăm lần tăng phúc, lực chiến đấu của hắn cũng đã từ nguyên bản 5 triệu, tăng vọt đến hiện tại 500 triệu. Nói cách khác, hiện tại bố La Lâm, bàn về sức chiến đấu lời nói, đã hoàn toàn nghiền ép Frieza 120 triệu đỉnh phong chiến lực rồi. Trước hắn, hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự ở cùng Frieza chiến đấu. Đối phương hầu như không gây thương tổn được hắn, mà hắn cũng không cách nào đối với Frieza tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thế nhưng hiện tại không giống, chiến lực tăng vọt đến 500 triệu sau, bố La Lâm đã đủ để nghiền ép Frieza. Không chút khách khí nói, hắn giờ phút này, tùy tiện một đòn đều đủ để Frieza trọng thương rồi. Chiến lực chênh lệch ở 4 lần trở lên, Frieza căn bản là không thể chiến thắng hắn. Nhìn thấy sao? Frieza, đây chính là ngươi vẫn sợ sệt siêu Saiya à? Bố La Lâm nhìn giờ khắc này lộ ra một mặt hoảng sợ Frieza. Khóe miệng kéo nổi lên một vệt nụ cười tà dị. cái này không thể nào. Siêu Saiya chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ngươi sao lại thế? Frieza không ngừng lùi về sau. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn là triệt để bị dọa cho sợ rồi. Đối phương đột nhiên biến thân. Thời khắc này biểu hiện ra khí tức. Để hắn run sợ. Thuộc về cường giả trực giác nói cho hắn. Mình cùng đối phương chênh lệch quá to lớn. Chiến đấu với nhau sẽ không có hồi hộp. Chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Soạt, đột nhiên, Bố La Lâm động, bí chữ, hành, phát động tốc độ của hắn đạt đến mức độ khó tin. Chớp mắt xuất hiện tại Frieza trước người. Sau đó đột nhiên một quyền oanh kích ở đối phương cái bụng bên trên. Ầm ầm ầm, Frieza bị một quyền bắn trúng. Trên mặt biểu tình không gì sánh được dữ tợn. Sau đó cả người hóa thành một vệt ánh sáng, bị cú đấm này trực tiếp oanh kích đến xa xôi không gì sánh được vị trí. Trên mặt đất một đạo khe nứt to lớn theo thân thể của hắn một đường lan tràn. Bố La Lâm bóng dáng tiếp tục lấp lóe, chớp mắt đuổi theo Frieza, hướng về thân thể của hắn lại là một quyền vung xuống. Oanh, không gì sánh được khí tức kinh khủng bạo phát. Cú đấm này trực tiếp đem thân thể của hắn đánh vào lòng đất. Tại chỗ trực tiếp xuất hiện một đạo sâu không lường được hang động. Frieza thật giống như bị cú đấm này trực tiếp đánh tới địa tâm vị trí. Chỉ chốc lát sau, một đạo dung nham trụ từ trong hang động màu đen kịt kia xì ra. Bố La Lâm trôi nổi ở trên bầu trời, một mặt bình tĩnh nhìn phía dưới mặt đất. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Frieza sẽ bị hắn mấy quyền liền đánh chết. Hơn nữa hắn ra tay rất có chừng mực, sẽ không thật đẩy đối phương vào chỗ chết. Rốt cuộc hắn còn muốn kích thích ra đối phương tiềm lực. Tới xem một chút Frost Demon phải chăng có tư cách làm hắn cái kế tiếp phân thân. Bành, mặt đất đột nhiên nổ tung. Frieza bóng dáng phóng lên trời. Hắn giờ phút này không gì sánh được chật vật. Trên thân hình có một số ít đều bị đốt cháy khét. Hơn nữa có hai nơi rõ ràng là bị bố La Lâm nắm đấm cho đả thương. Chảy ra vết máu. Đáng chết, người thật dẫn lửa ta rồi. Frieza nhìn chằm chằm bố La Lâm. Trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Từ sinh ra tới nay còn có ai hay không đem hắn tổn thương tới mức độ này. Giờ khắc này Frieza, trong lòng khuất nhục đã đạt đến cực hạn, nguyên bản đối với bố La Lâm một ít hoảng sợ, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có một luồng điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, hắn hét lên một tiếng, quanh thân khí diễm điên cuồng bạo phát, sau đó cả người hướng về bố La Lâm xung kích lại đây. Rơi vào trạng thái điên cuồng Frieza. Không quản bố La Lâm sức chiến đấu mạnh như thế nào. Giờ khắc này hắn muốn làm. Chính là đem trước mắt tên đáng chết này triệt để xé nát. Ngu xuẩn. Bố La Lâm không chút lưu tình chế nhạo hắn. Sau đó bóng dáng lấp lóe, tương tự hướng về đối phương xông qua. Cửu bí bị hắn triển khai mà ra. Bí chữ, hành, hơn nữa đấu chiến thánh pháp. Bố La Lâm cận chiến đánh lộn hoàn toàn không phải Frieza có thể so sánh với. Vừa đối mặt, Frieza liền hoàn toàn lần hắn áp chế lại. Ngay sau đó là một trận điên cuồng công kích. Bố La Lâm nắm đấm dường như bão táp bình thường không ngừng rơi vào Frieza trên thân hình. Khủng bố song khí không ngừng bạo phát. Trong lúc nhất thời, Frieza hoàn toàn bối rối. Thân thể của hắn thật giống như một mảnh lá khô trôi nổi ở dòng nước xiết bên trên. Không ngừng mà sóc này. Oanh, trong nháy mắt đánh Frieza hơn trăm nắm đấm sau. Bố La Lâm đột nhiên một cước trực tiếp đá vào đối phương đỉnh đầu. Frieza thân thể lần thứ hai hóa thành một ánh hào quang. Hướng về trên mặt đất oanh kích mà đi. Chỉ chốc lát sau, lại là một đạo dung nham trụ bộc phát ra. Khoảng cách hai người chiến trường cách đó không xa, một chiếc hình tròn phi thuyền đang lẳng lặng đứng ở mặt đất bên trên. Mấy bóng người giờ khắc này chính trôi nổi ở trên phi thuyền mới. Xa xa nhìn về phía bố La Lâm vị trí, ta, có phải là nhìn lầm, cái kia bị điên cuồng ngược đãi? Đúng là Frieza sao? Một mặt vô pháp tin tưởng, Krillin có chút run rẩy mở miệng nói. Hẳn là đi, Gohan cũng là run giọng nói. Quá, quá mạnh rồi. Piccolo giờ khắc này quả thực khó có thể hình dung trong lòng mình chấn động. Đây quả nhiên mới là cái kia thần bí gia hỏa thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ khí, viên tinh cầu này đều đang run rẩy. Piccolo có thể cảm nhận được, dưới chân mình tinh cầu đều đang bởi vì cái bóng dáng kia khí tức mà run rẩy. Frieza, thua chắc rồi. Một bên, Vegeta sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào xa xôi nơi bố La Lâm lơ lửng giữa không trung bóng dáng. Đáy mắt có sâu sắc chấn động, hắn không thể tin tưởng, trong vũ trụ này, dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Liền Frieza ở trước mặt hắn đều hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Đáng tiếc, bọn họ khoảng cách chiến trường có chút xa xôi. Bằng không, Vegeta nếu là nghe được bố La Lâm cùng Frieza trước đối thoại, phòng trừng sẽ càng thêm chấn động. Rốt cuộc, giờ khắc này bố La Lâm, nhưng là siêu Saiya hình thái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.